Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 944, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 944 Wilson chuổi, 32 tuổi, vì sao vào đây, mưu sát. Sau khi sĩ quan hỏi xong, anh ta nhìn chằm chằm Wilson trong vài giây, sau đó hất tay. Đưa đi, hai vệ sĩ lực lưỡng ngay lập tức bước tới, đội một chiếc túi vải đen lên đầu Wilson rồi lôi anh ta đi. Wilson bị che mất tầm nhìn, không nhìn thấy gì hết, chỉ cảm thấy sau khi bị lôi ra ngoài thì bị ép lên một chiếc xe, sau đó chiếc xe phóng về phía trước. Tốc độ của chiếc xe này rất nhanh, nghe tiếng động cơ có lẽ là một chiếc xe quân đội. Xin hỏi, sau 10 phút chiếc xe vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Wilson đang chuẩn bị hỏi, thì lại bị khiển trách. Câm miệng, Wilson chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại, mang theo một bụng nghi ngờ tự hỏi đám người này định đưa anh ta đi đâu. Lại thêm khoảng nửa tiếng sau, Wilson được đưa ra khỏi xe, sau đó xe túi vải đen trên đầu. Lúc này anh ta mới nhìn rõ đây là một vùng đất hoang vu vô cùng hoang vắng. Wilson, anh mang theo vũ khí nhập cảnh trái phép, hành vi này được đánh giá là xâm lược. Dựa theo luật pháp của Long Hạ, bất kỳ kẻ thù xâm lược nào đều là phạm tội nghiêm trọng, xử tử lập tức mà không cần phán quyết. Vị sĩ quan hai sao trên vai lấy ra một bản hành quyết, đọc to rồi đưa tới trước mặt Wilson. Nghe hiểu rồi thì ký tên vào, có một cảm giác ớn lạnh ở lưng Wilson, mặc dù anh ta đã sớm biết rằng kết cục sẽ như thế này, nhưng không ngờ rằng lại tới nhanh như vậy. Cho anh ta in dấu vân tay, thấy Wilson không trả lời, sĩ quan ra lệnh cho hai vệ sĩ giữ chặt ngón tay của Wilson, sau đó ấn một dấu tay đỏ tươi lên bản hành quyết. Tôi có thể nói vài lời cuối cùng được không? Wilson lịch sự hỏi, không được lập tức thi hành. Viên sĩ quan nghiêm nghị nói, hai vệ sĩ ở bên cạnh ấn Wilson quỳ xuống đất, vặn ngược hai tay ra đằng sau. Cạch cạch, sau lưng anh ta vang lên tiếng kéo cò súng. Wilson bắt đầu run rẩy, nhưng cơ thể của anh ta đã bị hai vệ sĩ giữ chặt không thể cử động được. Anh ta chỉ có thể nghiến răng, chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. NASA, anh đi trước đây. Wilson nói thầm trong lòng. Chuẩn bị, Wilson khẽ nhắm mắt lại. Cách chương.